ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 16 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Chạy trốn hôn nhân. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 16 của bộ truyện Chạy trốn hôn nhân. Từ khi ban tổ chức tuần lễ thời trang tung ảnh chụp cùng video ra, tin đồn tự sụp đổ. Tôi là thật sự chịu phục, địa vị như Hứa Tân Di lại có thể được mời đến tham dự tuần lễ thời trang, còn có thể ngồi hàng ghế đầu dùng chung đãi ngộ với Hàn Kiêu. Tôi thật mẹ kiếp, kinh ngạc đến ngây người, nháy mắt có ảo giác Hứa Tân Di hóa thân thành ngôi sao quốc tế. Thứ lỗi tôi nói thẳng, Hứa Tân Di là thật sự có thói xấu. Tuy rằng từ lúc xuất đạo đến bây giờ thanh danh không tốt lắm, nhưng xuôi gió xuôi nước, phim truyền hình vẫn luôn đạt rating tốt. Hiện tại còn ngồi hàng ghế đầu tại tuần lễ thời trang, đãi ngộ này hoàn toàn treo các nữ ngôi sao trong nước lên đánh bốp bốp bốp. Trở thành fan của Hứa Tân Di bởi vì sắc đẹp của chị ấy đây nè. Fan sắc đẹp của chị tao đâu, ra hết đây mà xem chị tao nè. Lũ anti fan nói chị tao mua thư mời ngồi hàng chót người mông người khác đâu, ra đây. Sao không tiếp tục bịa đặt đi, chỉ có mấy người có miệng bá bá bá hả? Chạy ra nhanh mà xem chị tao vào mặt tụi bay này. Fan sắc đẹp điểm danh đây, bộ lễ phục của chị nhà mình thật là một quả bom sắc đẹp. Mẹ kiếp, chị mình đẹp hơn tiên tụi mày ơi. Ngồi ghế hàng đầu nữa chứ, hấp dẫn chú ý của mọi người kìa. Tao muốn khóc quá tụi bay ơi, mà lòng muốn khóc không hiểu sao miệng nó cứ toe toét cười vậy nè. Người qua đường, tuy nói Hứa Tân Di là mang theo tên tuổi tiểu Hứa Vi Nhân mà xuất đạo, nhưng hiện tại Hứa Vi Nhân ngồi ở phía sau, Hứa Tân Di ngồi hàng phía trước. Sự chênh lệch này chật chật thật khiến người ta thổn thức. Các người thật cho rằng lấy danh tiếng của Hứa Tân Di có thể sớm bước trên thảm đỏ như vậy sao? Còn đi lâu như vậy, có thể ngồi hàng ghế đầu xem show, còn không phải bởi vì cô ta đi chung với Dịch Dương. Sớm nghe nói qua rằng Hứa Tân Di có kim chủ, vậy là có thật sao? Nhưng Dịch Dương đã kết hôn là sự thật nha. Cá nhân tôi vẫn có khuynh hướng cho rằng Dịch Dương là kim chủ của Hứa Tân Di. Kết hôn? Không có khả năng. Nhà Dịch Dương thuộc dạng quý tộc, con lấy cũng lấy thiên kim tiểu thư, môn đăng hộ đối. Một nữ diễn viên nghèo như Hứa Tân Di không có cửa. Chỉ cần Dịch Dương không công khai tin tức kết hôn, tôi sẽ cam chịu anh ấy còn độc thân. Về hành trình đến tuần lễ thời trang lần này của Hứa Tân Di, trên mạng thảo luận đến ồn ào huyên náo, nhưng Hứa Tân Di không có thời gian đi phản ứng tất cả những chuyện này. Cô còn không có đủ thời gian vui chơi nữa là Dịch Dương muốn đi chung với cô dạo thành phố Paris, còn đi shopping. Tới Paris càn quét đối với Hứa Tân Di mà nói đều không phải là lần đầu tiên. Phía trước cũng từng đi với An Nhã tới 1-2 lần, mỗi lần đều là thắng lợi trở về. Lần này đi với Dịch Dương, xe ngừng ngay ở khung đường trung tâm mua sắm của Paris. Hứa Tân Di mỉm cười kéo tay Dịch Dương xuống xe. Đi dạo phố phải không? Hôm nay mình dạy một khóa cho Dịch Dương, cho anh ta biết vợ của anh ta shopping có bao nhiêu điểm điên cuồng. Dịch Dương mặt mày bình tĩnh đi vào một cửa hàng. Ông xã, em rất thích quần áo của thương hiệu này, túi sách của họ cũng không tồi. Chỉ tiếc rằng em không phải khách hàng VIP nên không thể. Dịch Dương móc thẻ ra đưa cho nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng thật mau biết được thân phận của Dịch Dương. Dịch tiên sinh, xin hỏi yêu cầu đóng cửa hàng phục vụ sao? Hứa Tân Di muốn nói lại thôi, tiếng Anh làu bảo như cô áp lực nặng nề khi nghe quản lý cửa hàng nói đóng cửa hàng phục vụ, ngu người một lúc lâu. Dịch Dương không phải người thích làm màu, đóng cửa hàng phục vụ để không khỏi quá phiền toái. Không muốn. Hứa Tân Di cắt ngang lời nói của anh. Đương nhiên muốn. Nhân viên nhìn về phía Dịch Dương. Dịch Dương gật đầu. Tốt. Cửa hàng xa xỉ to như vậy tạm thời đình chỉ phục vụ, đóng cửa chuyên phục vụ hai người bọn họ. Dịch Dương ngồi trên ghế sofa, nhân viên đem lại hai ly rượu vang đỏ. Anh cầm một ly đang thưởng thức thì nhìn cô, hỏi. Sao không chọn? Hứa Tân Di nhìn toàn bộ cửa hàng xa xỉ, lần đầu tiên có cảm giác người nhà quê mới vào thành phố. Biết Dịch Dương có tiền, nhưng làm sao biết anh ta ở cấp bậc có thể làm cửa hàng đóng cửa phục vụ riêng cơ chứ? Kêu em chọn á, vậy em không khách khí nha. Hứa Tân Di, mày bị cái giống gì vậy? Chút trường hợp nhỏ đã làm mày ngu người, có thể có chút tiền đồ hay không, cũng không phải chưa từng đi mua qua mấy cửa hàng loại này mà. Hứa Tân Di hít thở sâu, tùy ý nhìn thoáng qua, cũng không chọn lựa kỹ càng, toàn dựa mắt, thấy thích là chỉ ngay. Cái này, còn có cái này, hai cái kia, hai cái túi này, còn có ba đôi giày đó. Đúng rồi, chính là nó, ba cái này, hai cái này, lấy theo số đo của tôi, mỗi thứ một bộ. Ông xã, em mới mua vài món thôi, còn có, mấy món đó em cũng không nghĩ thử, mất thời gian, chắc là anh cũng sẽ không để ý nhá. Không ngại. Không ngại thì tuyệt vời, chúng ta đi đến cửa hàng tiếp theo đi. Tiếp theo? Dịch Dương nhìn nhân viên cửa hàng. Phiền đem mẫu trang sức mới nhất lấy ra cho phu nhân tôi nhìn xem. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Vâng, thưa quý khách. Thật mau, nhân viên cửa hàng đưa lên những mẫu trang sức mới nhất của nhãn hàng này. Nào là dây chuyền, nhẫn, bông tai, bày biện ở trước mặt Hứa Tân Di. Hai chiếc lắc này, đôi hoa tai này, còn sợi dây chuyền này, nhẫn kim cương này cũng không tồi. Hứa Tân Di cười hỏi Dịch Dương. Ông xã, đẹp không? Đẹp. Dịch Dương hỏi cô. Mấy món đó đi. Dịch Dương nhìn nhân viên cửa hàng đưa mấy món trang sức mà Hứa Tân Di điểm danh đến trước mặt cô, rồi nhìn Hứa Tân Di nói. Đóng hộp toàn bộ. Vâng, Dịch tiên sinh. Cái này còn có cái này. Dịch Dương lưng dựa vào trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ, vừa nhâm nhi thưởng thức, vừa chỉ trò trò mấy món trang sức khác. Còn có cái này, hai cái này. Mấy món vừa rồi tôi chỉ đều không cần, số còn lại dựa theo số đo của phu nhân tôi đều mua một bộ. Nhân viên cửa hàng tươi cười càng sâu. Vâng, Dịch tiên sinh. Trời ơi, Dịch Dương tưởng đây là cái chợ bán rau củ sao? Không phải tới mua sắm mà là tới nhập hàng đi. Nhân viên trong tiệm bận vô cùng, làm việc không ngừng nghỉ. Hứa Tân Di ngồi ở kia được ân cần đối đãi, có chút hoài nghi cuộc sống này. Dịch Dương, có phải mua quá nhiều rồi hay không? Mẹ có nói em phá sản không anh? Không. Nếu trong nhà hết chỗ chất chứa, anh còn có một bộ phòng chống mùi nhất phẩm Lan Đình. Về nước anh đưa chìa khóa cùng mật mã cho em, tặng em làm nơi chứa đồ được không? Làm cái kho chứa quần áo trang sức hả? Đối lập với Dịch Dương, sao mình có cảm giác bản thân quá nhỏ bé. Mẹ nó, nhỏ hơn cả bụi mịn nữa. Quả thực lấy không ra bản lĩnh phóng khoáng như anh ta. Nhìn Dịch Dương vung tiền như rác, lần đầu tiên Hứa Tân Di cảm nhận được sự chênh lệch giữa giàu nghèo nó to lớn đến như thế nào. Khó trách trong buổi đấu giá đó bỏ ra 90 triệu mua sợi dây chuyền mà Dịch Dương chỉ nói là ra giá chơi thôi. Mùi vị của kẻ có tiền thật là quá thơm đi. Ông xã, em yêu anh nhất trên đời. Chụt chụt chụt. Từ trước đến nay, Paris được xem là thiên đường mua sắm. Ba con đường shopping nổi tiếng nhất Paris. Những nơi này tụ tập những thương hiệu cao cấp nổi tiếng khắp trên thế giới. Đóng cửa, sao lại thế này? Hai người đứng trước cửa hàng, hai cô gái xinh đẹp trang điểm tinh xảo, trên tay cầm 3-4 túi nhìn là biết hàng xa xỉ, toàn là những thương hiệu có tên tuổi bị ngăn ở bên ngoài cửa hàng. Nhìn cửa hàng đóng cửa, hai người khó hiểu. Mới mấy giờ mà đã đóng cửa rồi? Có một cô gái trụm đầu nhìn xuyên qua cửa kính vào bên trong cửa hàng, thấy nhân viên bên trong bận rộn đóng gói, càng thêm nghi ngờ. Nhân viên cửa hàng không phải còn ở bên trong sao? Tại sao không mở cửa buôn bán nhỉ? Bỏ đi, nếu không chúng ta đi cửa hàng kế bên đi. Đi cửa hàng kế bên? Mẫu trang sức mới nhất của họ mình đợi bao lâu để làm chủ nhân của nó cậu có biết không? Rõ ràng ngày hôm qua mình đã cố tình gọi điện đến hỏi qua, nói trong đó có món mình thích mình mới đến. Sao bỗng nhiên đóng cửa vào đúng ngày hôm nay vậy? Cậu đừng vội, để mình tìm hiểu thử coi. Người còn lại lấy di động ra tìm hiểu. Thời gian này xác thật là không nên đóng cửa nha. Ê, từ từ, chị em trên mạng nói nếu chưa tới thời gian đóng cửa, có thể là bởi vì trong tiệm có khách hàng VIP đang tiến hành đóng cửa hàng để phục vụ riêng. Đóng cửa hàng phục vụ riêng? Hai người nhìn vào trong cửa hàng. Bỏ đi, chúng ta đi sang cửa hàng kế bên đi. Cô gái muốn mua trang sức kia bướng bỉnh nhất quyết không chịu đi. Không, mình phải đứng đây chờ. Chờ cửa hàng mở cửa, mình muốn nhìn xem khách hàng VIP là ai. Trang sức cùng quần áo, giày dép, túi xách trong cửa hàng cơ hồ đã được Hứa Tân Di và Dịch Dương càn quét đến không còn món gì. Mọi kiểu dáng đều dựa theo số đo Hứa Tân Di mà đóng gói. Trong nước, chỉ mình cô là có. Thời điểm trả tiền, Hứa Tân Di lấy thẻ từ trong túi của mình ra. Ông xã, để em trả. Dịch Dương nhìn thoáng qua cái thẻ kia. Đó là thẻ chuyên dụng của anh. Ây da, ông xã, của anh chính là của em nha. Hai chúng ta còn phân chia cái gì của anh của em? Sau này anh phải nỗ lực kiếm tiền nuôi em. Sau này mỗi năm em đều muốn đến Paris shopping mà. Cũng không biết mua hết bao nhiêu tiền rồi, nhưng cũng không sao cả. Dù sao vẫn là Dịch Dương trả tiền. Hứa Tân Di nghĩ lại tưởng tượng. Hiện tại anh ta có cảm thấy vợ mình là một người ăn chơi phung phí, không biết chăm lo gia đình không? Nếu anh ta nghĩ như vậy, vậy thật đúng là quá tuyệt vời. Nhưng nói đến ăn xài phung phí, ai có thể hơn anh ta được? Ông xã, hiện tại chúng ta đi đâu? Trở về khách sạn sao? Hứa Thần Di thân mật kéo cánh tay Dịch Sương trước sự chứng kiến của toàn thể nhân viên trong cửa hàng. Bọn họ đều hạnh phúc mỉm cười cúi đầu đưa tiễn hai người rời khỏi cửa hàng. Điều tuyệt vời nhất ở nước ngoài chính là người nơi này không biết cô là ai, không cần trốn trốn tránh tránh, che che giấu giấu, đi dạo phố như ở trong nước. Ở đây chỉ cần một cái kính râm lớn là cô có thể trở thành một cô bé trên con đường Champs-Élysées này. Trở về khách sạn, mới đi dạo một chút cô đã muốn về. Ngày thường cô đi dạo phố như vậy sao? Không biết có phải ảo giác của Hứa Tân Di hay không? Từ những lời này của Dịch Dương, cô có thể nghe ra tí tẹo cười nhạo ở bên trong. Em còn không phải là sợ anh mệt sao? Thật vất vả mới tới Paris một lần, dành được thời gian đi chung với em, đương nhiên là dạo tới chừng nào em mệt mới thôi. Hứa Thần Di vẻ mặt cảm động. Ông xã, anh đối với em thật tốt quá, em thật yêu anh quá à? Dịch Dương vẫn giữ nguyên bộ dáng đáng ghét kia, hạ mình tặng lại cho cô mấy chữ quý giá. Ừ, đã biết. Mà khi hai người đi vào một cửa hàng xa xỉ khác, hai cô gái kia đang tranh luận núp ở chỗ nào để chờ biết được danh tính của người khách hàng VIP có thể làm nhân viên cửa hàng đóng cửa hàng phục vụ riêng là ai, thì sau đó hai người đã đi ra. Vừa rồi đó là Hứa Tân Di, hình như là cô ta. Nhưng người đàn ông kia là ai? Để mình chụp lại, hỏi một chút là biết ngay. Cô chụp sườn mặt hai người gửi đi đến diễn đàn. Diễn đàn nhỏ an tĩnh 5 giây, sau đó nổ tung. Trời đất! Người này không phải Dịch Dương và Hứa Tân Di sao? Mấy người ở đâu mà gặp được vậy? Hai cô bốn mắt nhìn nhau, đồng thời khiếp sợ ra tiếng. Dịch Dương và Hứa Tân Di? Bị chụp lén, Hứa Tân Di và Dịch Dương hoàn toàn không biết gì cả. Ông xã, anh có thẻ VIP của cửa hàng này không? Họ có đóng cửa hàng phục vụ riêng cho chúng ta không? Mình cũng không tin Dịch Dương có nhiều thẻ khách hàng VIP như vậy. Cửa hàng xa xỉ cũng không phải là mở riêng cho anh ta. Ở đâu mà có nhiều thương hiệu vì anh ta mà đóng cửa hàng phục vụ? Dịch tiên sinh, chào ngài. Xin hỏi, ngài yêu cầu chúng tôi đóng cửa hàng phục vụ riêng sao? Dịch Dương nhìn Hứa Tân Di. Em thấy thế nào? Được nha. Lại lần nữa được hưởng thụ cảm giác đóng cửa hàng phục vụ riêng, Hứa Tân Di học khí tế của Dịch Dương ở cửa hàng trước, ngồi dựa trên sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ, vừa thưởng thức vừa ra hiệu lệnh bằng tay, chỉ lấy những mẫu mới nhất. Cái này không tồi, hai cái này cũng vậy, cái này không cần. Hứa Tân Di nhìn một hồi nhưng ngại phiền toái. Tất cả những mẫu mới nhất dựa theo số đo của tôi, mua hết. Nhân viên cửa hàng phục vụ chu đáo, mỉm cười ra tới mang tay. Vâng, thưa phu nhân. Ông xã, chọn từng cái thật sự quá phiền toái, em nên mua hết mấy mẫu mới nhất luôn, có được không? Em vui là được. Dịch Dương đưa thẻ thanh toán. Nghe Dịch Dương nói như vậy, miệng Hứa Thân Di càng ngọt. Cảm ơn ông xã, hôm nay em đặc biệt rất vui vẻ. Nháy mắt, lại rút đi một chút tiền của Dịch Dương. Tuy rằng Hứa Tân Di không biết số tiền cụ thể là bao nhiêu, nhưng cô tự đánh giá hôm nay mua, chỉ sợ thật sự phải sử dụng căn phòng kia của Dịch Dương làm nơi chứa đồ là cái chắc rồi. Phía tây Champs-Élysées là quảng trường trung ương là nơi danh cảnh nổi tiếng nhất Paris. Trên quảng trường có người kéo đàn violon, có người biểu diễn nghệ thuật, còn có người thổi bong bóng, bầu trời trong xanh. Hứa Tân Di và Dịch Dương giống như hai người khách du lịch bình thường, bước chậm ngắm cảnh ở trên quảng trường. Ông xã, anh đối với em tốt như vậy, em cũng không biết nên cảm ơn anh như thế nào. Dịch Dương nghe xong mấy lời này, ấn đường nhíu chặt, có thể kẹp chết con ruồi. Nói chuyện đàng hoàng. Anh, sao hôm nay đối với em tốt như vậy? Dù sao cũng nhàm chán, tùy tiện đi dạo. Vậy tại sao anh lại có nhiều thẻ khách hàng VIP của nhiều cửa hàng xa xỉ như thế? Ngày thường em cũng mua không ít đồ vật, đóng cửa hàng phục vụ cách em còn xa ngàn dặm nha. Muốn biết? Hứa Thân Di gật đầu. Có tiền. Hỏi một chút cho biết thôi, rảnh miệng quá hay sao mà hỏi tên mặt sắc chết này. Em thích, trở về anh đem toàn bộ thẻ cho em. Cũng không cần lắm đâu, đóng cửa hàng phục vụ quá là phiền toái. Hai người câu được câu không, nói chuyện này chuyện nọ. Đi ở trong đám người, Hứa Tân Di bừng tỉnh hoàn hồn. Nửa năm trước, đánh chết cô cũng không có khả năng tin cô lại có thể ôm cánh tay Dịch Dương đi dạo ở trên quảng trường Paris như ngày hôm nay. Giống như đôi vợ chồng già vậy. Vợ chồng già? Hứa Tân Di, trong đầu mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Cô lắc lắc đầu, ánh mắt thoáng nhìn một góc quảng trường trong đám người này, lại có mấy con bồ câu trắng bay ra. Chỗ đó có bồ câu kìa. Hứa Tân Di ánh mắt sáng ngời, túm Dịch Dương đi qua. Nơi này có không ít du khách vây xem, trong tay cầm bánh mì mua từ cửa hàng bên cạnh tới cho bồ câu ăn, chậm rãi đi đến trong đàn bồ câu, làm bồ câu bay đến đậu trên vai, trên tay. Em cũng muốn cho bồ câu ăn. Hứa Tân Di nhìn anh vươn tay xin xỏ. Dịch Dương bất đắc dĩ lấy ra bóp tiền, rút ra một tờ tiền mặt đưa cho cô. Hứa Thần Si tươi cười tiếp nhận, mua một ít đồ ăn cho bồ câu ăn, ngồi xổm trên mặt đất, thải từng chút dụ bồ câu lại. Mấy con bồ câu nhỏ bò phía sau đến gần trong tầm tay Hứa Thần Si, miệng mổ mổ, đầu gật gà gật gù, ăn hết đồ ăn trên đất, lại ăn đến trên tay cô. Có thể suốt 29 năm cuộc đời mình, Dịch Dương chưa từng giao lưu với động vật, nên chỉ đứng ở một bên nhìn Hứa Thần Si cho bồ câu ăn. Hứa Thần Di cho ăn xong, cười cong đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Dịch Dương. Anh không cho chúng ăn sao? Không có hứng thú. Hứa Thần Di bĩu môi. Đứng dậy bắt lấy tay Dịch Dương, đặt số thức ăn còn lại vào trong lòng bàn tay của anh. Anh thử xem, bồ câu thật đáng yêu mà. Vừa dứt lời, một con bồ câu vỗ cánh phành phạch bay đậu trên khuỷu tay của Dịch Dương, ngẩng đầu nhìn Dịch Dương. Một người một bồ câu bốn mắt nhìn nhau. Xuyệt, đừng nói chuyện. Bồ câu nhảy nhảy ở trên cánh tay Dịch Dương, từ khuỷu tay lung lay đi đến cánh tay, cúi đầu, bắt đầu mổ thức ăn. Hứa Tân Di lui về phía sau vài bước, lấy di động chụp lại khung cảnh Dịch Dương cho bồ câu ăn. Phía sau có một vài chú bồ câu bướng bỉnh tranh giành thức ăn, một đoàn bồ câu trắng khác bị dọa cất cánh mà bay lên không trung. Dịch Dương ngẩng đầu. Hứa Tân Di di động tách một tiếng, ảnh chụp Dịch Dương ngược sáng ngẩng đầu nhìn về phía đàn bồ câu trắng đang bay lên trời. Bộ dáng khác xa vẻ mặt xác chết thường ngày của anh. Đáy mắt nhiều chứa đầy kinh ngạc, cảm thán và cảm động mà chính bản thân anh cũng chưa chú ý. Anh đứng giữa đàn bồ câu trắng, hình ảnh đẹp tuyệt vời. Cô tươi cười đưa cho Dịch Dương xem, vẻ mặt kiêu ngạo. Em chụp đẹp không? Dịch Dương liếc mắt nhìn bức ảnh. Còn được. Em giữ cho anh nè, đợi lát nữa lại gửi cho ông và mẹ xem. Nói xong cô cất di động, ngồi xổm tiếp tục cho lũ bồ câu trắng ăn. Cúc cu, ăn nhiều một chút. Dịch Dương nhìn tấm ảnh trên màn hình di động mà Hứa Tân Di gửi sang, im lặng hồi lâu. Tiên sinh, chào ngài. Một người nước ngoài bước lại gần, giơ camera của mình cho Dịch Dương xem bức ảnh bản thân mình vừa chụp, biểu hiện ý đồ đến. Vừa rồi tôi ở chỗ này chụp ảnh, vừa vặn chụp được cảnh phu nhân chụp hình cho ngài, tôi cảm thấy thật tuyệt vời, tiên sinh có muốn giữ lại không? Dịch Dương nhìn tấm hình trên camera chuyên nghiệp kia, gương mặt Hứa Tân Di tràn ngập nụ cười nhìn anh, giơ lên di động chụp hình. Ánh chiều tà hoàng hôn màu vàng vắt ngang ở trên bầu trời, chiếu xuống hai người, bồ câu trắng cánh bay lên không trung, bao quanh hai người. Là một tấm ảnh tầm nhìn rộng, nhìn vô cùng lãng mạn, vô cùng thơ mộng. Dịch Dương hơi hơi xuất thần. Hồi lâu anh nói, giữ lại. Người nước ngoài thực sảng khoái gửi tấm ảnh cho anh. Được đến ảnh chụp Dịch Dương nháy mắt do dự gửi cho Hứa Tân Di. Hứa Tân Di ngẩng đầu nhìn anh. Anh đang làm gì? Tới cho bồ câu ăn đi. Dịch Dương cất di động vào túi, ngồi xổm xuống cạnh Hứa Tân Di, cùng cô cho bồ câu ăn. Em thích bồ câu à? Đáng yêu như vậy, đương nhiên em thích rồi. Vậy mua về, thả nuôi ở hồ nước phía sau biệt thự, được không? Không cần, con người của em có mới nơi cũ, không chiếm được luôn là tốt nhất. Mỗi ngày nuôi bồ câu, mở mắt ra là thấy, chắc chừng hai ngày em sẽ không cảm thấy đáng yêu nữa. Dịch Dương ấn đường nhíu lại, nhìn độ cong khóe miệng của cô dần dần mở rộng. Chung quy là vẫn chưa nói cái gì. Đúng rồi, Hứa Tân Di đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghiêm túc nhìn anh. Em còn chưa mua quà tặng ông và mẹ nữa. Nghĩ nghĩ lại nói tiếp. Ừ, mẹ tuổi còn trẻ, còn xinh đẹp như vậy, dáng người cùng em cũng không sai biệt lắm. Mớ đồ vừa rồi em mua, khẳng định cũng thích hợp với mẹ. Dịch Dương sắc mặt hơi không được tự nhiên. Chuyện hôm nay anh mua đồ cho em đừng nói cho mẹ và ông biết. Không nói, tại sao? Dịch Dương đứng dậy. Tại sao em có nhiều tại sao vậy? Cứ em đừng nói thì đừng nói. Dịch Dương, lời này không đúng nha. Có cái gì mà... Từ từ, có phải anh ấy lo lắng ông và mẹ mắng anh ấy phá sản? Mình biết, khẳng định là như thế này mà. Hứa Tân Di nhất thời cũng không có tâm tình cho bổ câu ăn nữa, đứng lên, đúng lý hợp tình nhìn Dịch Dương vẻ mặt hoàn toàn vì anh tốt mà nói. Hôm nay anh mua cho em nhiều thứ như vậy, tại sao lại không thể nói? Anh đối tốt với em như vậy, em nhất định phải nói cho ông và mẹ biết. Không cần. Dịch Dương xoay người đi luôn. Hứa Tân Di chạy đến trước mặt anh. Không cần, ông sẽ nói anh đối với em không tốt. Sau khi về nước, em sẽ bày hết đồ ăn trước mặt ông và mẹ, để hai người biết anh yêu thương em, cưng chiều em đến mức nào. Khẳng định ông và mẹ sẽ rất vui. Dịch Dương híp mắt. Hứa Tân Di, cô cố ý có phải hay không? Hứa Tân Di vẻ mặt mờ mịt. Em chỗ nào cố ý? Em thật sự là suy nghĩ giùm anh mà. Miễn cho mẹ và ông nói anh đối với em không tốt, lúc nào cũng nói anh như vậy. Em vì anh mà. Sao anh có thể hiểu lầm em buồn quá đi. Lời này nói đến thật sự là vô tội, nghe tới ngược lại là Dịch Dương sai. Dịch Dương im lặng nhìn cô. 5 giây sau. Em nói không sai. Ông và mẹ luôn nói anh không bao giờ đối xử tốt với em. Hiện tại làm cho bọn họ nhìn xem anh mua đồ tặng cho em, khẳng định bọn họ sẽ vô cùng vui. Dịch Dương nhướng mày nói tiếp. Dù sao mấy thứ này đều là em chọn, anh chỉ phụ trách trả tiền mà thôi. Nụ cười bày mưu lập kế của Hứa Tân Di dần dần biến mất. Anh, tuy rằng là em chọn không sai, nhưng... Không có nhưng mà, sau khi về nước em cứ bày một món trước mắt ông và mẹ, nói cho bọn họ mấy thứ đó là anh mua cho em, mấy thứ đó chính là em chọn, bọn họ khẳng định sẽ rất vui. Sau đó để ông và mẹ mắng tôi là phá sản sao? Mua nhiều như vậy ở nhà chứa không hết, phải đem bớt qua chỗ khác, không bị ăn mắng mới là lạ. Giết địch 1000 tự tổn hại 800, cái miệng của mình thật là thiếu đánh mà, mình không nên tự lấy đá mà nện vào chân như vậy. Ngay từ đầu An Nhã kế hoạch là shopping với Hứa Tân Di, hai người càn quét khắp Paris, bởi vì Dịch Dương chen chân làm cho thế giới hai người cứ vậy mà rách nát, chỉ có thể đi dạo phố với cô trợ lý nhỏ, vừa oán giận Hứa Tân Di trọng sắc khinh hữu. Chị An Nhã, chị Tân Di và Dịch tiên sinh thật sự là loại quan hệ này sao? Buổi tối, An Nhã và cô trợ lý nhỏ thắng lợi trở về phòng khách sạn, trong thang máy chỉ có hai người. Cô trợ lý nhỏ nhìn Hứa Tân Di và Dịch Dương như hình với bóng trong hai ngày này, kìm nén không nổi lòng hiếu kỳ, rốt cuộc lấy hết can đảm đặt câu hỏi. An Nhã thở dài. Bà chủ của em ấy hả? Trọng sắc khinh hữu, chẳng lẽ em còn nhìn không ra? Cô trợ lý nhỏ hơi hơi mỉm cười. Em nào dám đoán? An Nhã suy đoán hiện tại thảm đỏ hai người cũng đã đi rồi, tuần lễ thời trang cũng đã xem xong, lời đồn đãi trên mạng càng ngày càng nghiêm trọng, mối quan hệ giữa hai người chỉ sợ cũng không ẩn giấu được bao lâu. Chính là loại quan hệ em đang nghĩ. Nhưng em còn chưa biết là quan hệ gì. Nói xong, cô trợ lý nhỏ kinh ngạc hỏi. Thật sự là vợ chồng? Chị Tân Di giấu cũng kỹ quá nha. An Nhã cười không nói gì. Cửa thang máy mở ra. Nuốt ngược lại vào trong bụng cho chị, bà chủ của mấy đứa quyết định khi nào công bố lại nói tiếp. Vâng chị An Nhã, em đã nhớ kỹ rồi. Hành lang khách sạn, Lạc Kiệt đôi tay ôm ngực dựa vào trên tường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía thang máy như đã chờ cô rất lâu. An Nhã nhìn anh, kêu cô trợ lý nhỏ về phòng trước. Chậm rãi đi đến trước mặt Lạc Kiệt, mỉm cười hỏi anh. Quản lý Lạc, tìm tôi có chuyện gì? Lạc Kiệt đứng thẳng, đáy mắt là xưa nay chưa từng có, nghiêm trọng nặng nề nhìn cô. Anh có chuyện muốn hỏi em. An Nhã thấy dấu tay trên mặt anh ta đã mở dần, cơ bản nhìn không ra dấu vết. Chuyện gì? Anh muốn hỏi, anh cho rằng ở chỗ này nó không thích hợp. An Nhã cười lạnh, mặt không cảm xúc, đi ngang qua người anh. Nếu không thích hợp thì không cần nói. Từ từ. Lạc Kiệt bắt lấy cánh tay An Nhã. An Nhã phản ứng thần tốc, giật mạnh ra ngay. Làm gì? Có việc thì nói, đừng có động tay động chân. Có phải còn muốn ăn thêm hai cái tát nữa hay không? Lạc Kiệt thoáng lui về phía sau một bước, hừ một tiếng. Cái con người không có trái tim này, tại sao lại cảnh giác nặng với tôi như vậy? An Nhã chừng anh, không thèm để ý đến anh. Ok, thôi được rồi. Anh hỏi ngay tại đây luôn, ok. Lạc Kiệt trầm giọng. Hứa Tân Di và Dịch Dương, hai người bọn họ thật sự là vợ chồng sao? An Nhã xoay người lại nhìn anh. Sao anh biết? Dịch Dương tự thừa nhận trước mặt Hàn Kiêu. Đúng vậy. An Nhã nhún vai. Hai người bọn họ xác thật là vợ chồng, hơn nữa đã kết hôn 2 năm. Kết hôn 2 năm? Tại sao không thấy thông báo? An Nhã kỳ quái hỏi lại. Đây là việc riêng của Tân Di, nói hay không liên quan gì đến anh. Nhưng Hàn Kiêu... Hàn Kiêu làm sao? Sau một lúc lâu ngơ ngẩn, Lạc Kiệt nhắm lại miệng, lắc đầu. Không có gì. Vậy Tân Di và Dịch Dương ẩn hôn là chuyện của hai người bọn họ, khi nào công khai cũng là chuyện của hai người bọn họ. Nếu con bé không chủ động trêu chọc anh, hình như anh cũng không có tư cách đến đây chất vấn tôi. Còn có việc sao? Không có việc gì, tôi trở về phòng. Em, từ từ. Lạc Kiệt đi vòng đến trước mặt cô. Ok, chuyện Hứa Tân Di anh không bao giờ hỏi tới nữa. Bọn họ là vợ chồng, anh chúc bọn họ bách niên hòa hợp. Nhưng anh còn có chuyện muốn hỏi em. An Nhã không kiên nhẫn nhìn anh. Ngày đó sao phản ứng của em lại lớn như vậy? Tôi phản ứng lớn? Tôi phản ứng như thế nào mà anh lại nói lớn? An Nhã cười, nói tiếp. Lạc Kiệt, tôi nói cho anh, nếu không có hứng thú đối với phái nữ thì đừng có đi trêu chọc người ta, biết không? Nếu không, lần sau gặp được một người có tính tình còn tệ hơn tôi, không phải hai bàn tay có thể giải quyết là xong đâu. Thấy Lạc Kiệt vẫn đứng chết chân ở trước mặt không có đi, cô hét lên. Tránh ra! Anh không có hứng thú đối với phái nữ. Khi nào anh nói bản thân không có hứng thú, em nói cho rõ ràng. Anh còn giả ngu với tôi, cái bí mật nhỏ bé kia của anh ai mà không biết. Anh khi nào có bí mật nhỏ bé? Lạc Kiệt ngẩn ra, hai mắt liếc qua lại. Cô nhớ lại hình như mơ hồ có một ít lời đồn đãi vớ vẩn trong giới quản lý, không thể tin được mà cười. An Nhã, em cũng là quản lý, lời đồn đãi không thể tin, em hẳn là đã biết rõ. Anh không có hứng thú với phụ nữ, chẳng lẽ anh lại hứng thú với đàn ông? An Nhã không thể chịu đựng nổi, đi thẳng đến số phòng của mình, tỏ vẻ không muốn đàm luận việc này với Lạc Kiệt nữa. An Nhã, em đứng lại. An Nhã mở túi sách lấy thẻ phòng, Lạc Kiệt giật thẻ phòng của cô. Anh làm gì, trả lại cho tôi. Trước hết em nghe anh nói cái đã. Có cái gì để nói, anh thích phụ nữ hay không, tôi không quan tâm. Nhưng anh để ý. Lạc Kiệt nắm chặt thẻ phòng, lớn giọng hét to. Thanh danh của anh không thể cứ thế hủy hoại ở trước mặt người con gái anh thích. Cho nên hôm nay anh nhất thiết trịnh trọng giải thích với em. Anh, Lạc Kiệt, thích phụ nữ. Hơn nữa, anh còn thích em. An Nhã nhìn thoáng qua bốn phía. Anh có thể nói to hơn cũng được, để tất cả khách ở tầng lầu này đều nghe thấy ra tới vây xem anh được không? Được. Lạc Kiệt hăng máu, hét lớn hơn. Tôi, Lạc Kiệt, thích. Anh câm miệng cho tôi. Lạc Kiệt hơi hơi mỉm cười, nghe lời ngậm lại miệng. Em xem, em là quản lý, anh cũng là quản lý, nghề nghiệp tương đồng, chúng ta khẳng định có rất nhiều đề tài chung để nói. Em có muốn thử quen anh không? An Nhã nhìn anh 2 giây, lấy ra di động, mở WeChat, mở ra danh sách danh bạ, vút lên vút xuống cho anh ta xem. Lạc Kiệt, trong di động của tôi có số liên lạc của hơn 100 trai trẻ, những cậu nhóc tràn ngập ánh mặt trời, tuổi trẻ lớn lên đẹp đẽ, nói gì nghe nấy, tính tình thì vô cùng ngoan, kêu thì tới, đuổi thì đi, cũng không oán giận, không làm phiền tôi. Theo như nhu cầu, chơi với bọn họ tôi rất vui vẻ. Anh kêu tôi từ bỏ một khu rừng lớn như vậy, treo cổ trên thân cây già nha anh ạ. Ánh mắt Lạc Kiệt dừng lại một lát ở trên màn hình di động, im lặng nhìn An Nhã, cười nói. Vậy em có muốn thử chơi đùa với anh không? Trên chuyến bay trở về nước, Lạc Kiệt đeo kính râm chơi ngầu, một giây cũng không gỡ xuống. Hai người đàn ông thua cuộc ở trên tình trường ngồi chung với nhau, một người biểu tình lạnh nhạt rất giống ai thiếu anh ta 80 triệu. Một người thì như dưa chuột muối, nhấc không nổi một chút tinh thần. Lão Hàn, sau khi về nước cho anh mày nghỉ 2 ngày. Hàn Kiêu một chút tình cảm cũng không, từ chối thẳng thừng, nói. Công việc rất nhiều, không có ngày nghỉ cho anh đâu. Lạc Kiệt ngồi dậy. Anh mày đều như vậy, mày không thể cho anh mày nghỉ 2 ngày để anh mày đi chữa trị vết thương. Hàn Kiêu nghi hoặc nhìn anh. Lạc Kiệt thấy trong ánh mắt anh thấy không được tín nhiệm, đơn giản gỡ mắt kính xuống, chỉ vào hốc mắt bầm tím, đen như cấu trúc của mình. Lão Hàn, anh nói cho mày nghe, chọc ai 100 triệu, chớ chọc phụ nữ, mày nhìn đấy mà học. Đây là An Nhã gây ra đó, người mà anh mày thường nói yếu ớt mong manh. Đúng vậy, chính là An Nhã mà mày biết đó. Mày nhìn xem, mắt gấu trúc trên mặt anh mày này. Mày không thể cho anh mày nghỉ 2 ngày để anh mày còn đi chữa trị vết thương à? Tiên sinh, có yêu cầu thêm gì không? Có tiếp viên đến hỏi, mỉm cười phục vụ nhiệt tình. Lạc Kiệt lập tức đeo lên kính râm. Sầm phanh, cảm ơn. Vậy Hàn tiên sinh thì sao? Không cần. Vâng, tiếp viên hàng không mỉm cười rời đi. Anh nói lão Hàn mà đó nha, mày đừng trưng cái bản mặt cá chết đó ra nữa. Thật sự, mày và Hứa Tân Di chính là một hiểu lầm xinh đẹp thôi. Từ bỏ đi, quên cô ta đi, mày sẽ gặp được người phụ nữ tốt hơn. Thật không nói thì thôi, nói ra toàn những từ làm người khác muốn đập. Đủ rồi, anh câm miệng đi cho tôi. Ok ok, anh mày câm miệng. Lạc tiên sinh, champagne của ngài. Tiếp viên hàng không xinh đẹp đưa champagne cho Lạc Kiệt. Anh ta tiếp nhận, nói cảm ơn. Mới vừa nhấp một chút thì nghe thấy phía bên phải có người nói chuyện. Lạc Kiệt, để ý đổi chỗ ngồi sau, tôi có lời muốn nói với Hàn Kiêu. Lạc Kiệt nhìn sang. Hứa Vi Nhân gỡ nón xuống, gỡ kinh dâm, mỉm cười nhìn anh. Thật đúng là tình cờ. Lạc Kiệt nhìn Hàn Kiêu, biết anh không muốn dính dáng nhiều với Hứa Vi Nhân, cười cười. Thật xin lỗi nha, để ý. Hứa Vi Nhân không quan tâm, chỉ lo nói chuyện mình muốn nói. Chuyện tôi muốn nói đảm bảo Hàn tiên sinh nhất định cảm thấy hứng thú, xác định không nghe sự thật về cuộc hôn nhân của Hứa Tân Di sao? Hàn Kiêu ngẩn ra, quay đầu nhìn. Hứa Vi Nhân đứng dậy. Lạc tiên sinh, phiền toái nhường tôi một chút. Lạc Kiệt từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Hứa Vi Nhân ngồi trên chỗ ngồi của anh. Hàn Kiêu nhích sang bên trái, vẫn duy trì khoảng cách nhất định với cô ta. Chuyện gì, nói đi. Hứa Vi Nhân cũng không để ý đối với động tác của anh. Nói vậy, Lạc tiên sinh chắc là cũng biết chuyện Dịch Sương và Hứa Tân Di kết hôn. Hàn Kiêu ấn đường nhíu chặt. Nếu là chuyện này, Hứa tiểu thư không cần nói với tôi. Đương nhiên không phải việc này. Hứa Vi Nhân định liệu trước, bình tĩnh nói. Tôi nhìn ra được tình cảm của Hàn tiên sinh đối với Hứa Tân Di tiểu thư cùng với những người khác đều không giống nhau. Hàn Kiêu sắc mặt bình tĩnh không nói gì. Không biết Hàn tiên sinh có hứng thú đối với nội tình của hôn nhân giữa Hứa Tân Di và Dịch Dương không? Hàn Kiêu như có một chút hứng thú. Nội tình? Tôi và Dịch Dương là bạn học đại học. Tôi và anh ấy cùng nhau vượt qua 4 năm đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy xuất ngoại du học. Tôi bước vào giới giải trí. Hai chúng tôi từng có một đoạn quá khứ. Nói đến điều này, Hứa Vi Nhân lại cười nói. Sau đó anh ấy về nước, tiếp nhận dịch thị. Đoạn thời gian kia cuộc sống ở giới giải trí của tôi cũng không được tốt. Chắc là anh còn nhớ rõ, có một ít việc đã xảy ra trong khoảng thời gian hợp tác phim truyền hình với anh. Toàn dựa vào tên tuổi của Dịch Dương, tôi mới dàn xếp êm đẹp chuyện đó xuống. Nhưng sau đó bởi vì một ít nguyên nhân, tôi phải rời khỏi đây, ra nước ngoài sinh sống. Chuyện này thì có liên quan gì đến Hứa Tân Di? Tôi còn chưa nói xong, chắc anh rất rõ ràng. Hứa Tân Di bước vào giới giải trí là mang lên tên tuổi của tôi mà xuất đạo. Lúc ấy ở nước Mỹ, tôi đều biết giới giải trí trong nước có một cái tên, đó là Hứa Vi Nhân nhỏ. Hứa Vi Nhân cảm thán nói. Mà vào 2 năm trước, Hứa Tân Di xuất đạo không lâu, cô ta và Dịch Dương đã vội vàng kết hôn. Anh biết chuyện này đại biểu cho cái gì sao? Đại biểu cho cái gì? Hứa Vi Nhân hơi hơi mỉm cười. Tôi từng điều tra qua, sau khi Hứa Tân Di và Dịch Dương kết hôn, Dịch Dương cũng chưa từng mang Hứa Tân Di đến tham gia bất kỳ tiệc rượu nào. Hơn nữa, bọn họ kết hôn 2 năm, Dịch Dương vẫn luôn luôn bôn ba bên ngoài. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cơ hồ rất ít có cơ hội gặp mặt. Trừ chuyện đó ra, tôi còn biết, không lâu phía trước Dịch Dương từng nói về vấn đề ly hôn với Hứa Tân Di. Đôi mắt Hàn Kiêu hơi co lại. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Tôi nói những chuyện này, đó ý là gì, Hàn tiên sinh còn không hiểu sao. Kết hôn 2 năm, cho dù là hôn nhân bí mật, cũng nên chuyển ra chút tin tức, còn nhắc tới ly hôn. Chứng minh Dịch Dương thật sự không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân với Hứa Tân Di. Nói ngắn lại một câu, Dịch Dương không thích Hứa Tân Di. Lạc Kiệt ở bên cạnh vểnh tai nghe, nghe thế nhịn không được nói chen một câu. Không thích Hứa Tân Di, chẳng lẽ thích cô sao? Hứa Vi Nhân mỉm cười, cũng không nói chuyện. Lạc Kiệt ngẩn người ra. Cha của con cô là ai? Hứa Vi Nhân rất có kỹ xảo, dừng ở đây. Tôi chỉ muốn nói những chuyện này thôi. Không phải dối dục Hàn Thiên Sinh chen chân vào mối quan hệ giữa Hứa Tân Di và Dịch Dương. Chỉ là cảm thấy nếu Hàn Thiên Sinh thật sự có tình ý đối với Hứa Tân Di tiểu thư, đừng có gấp gáp từ bỏ. Lời tôi nói đều là sự thật. Hàn Thiên Sinh không có, không tin thì có thể tự đi điều tra. Nói xong Hứa Vi Nhân đứng dậy, đi toilet. Lạc Kiệt ngồi trở lại chỗ ngồi, nhìn bóng dáng Hứa Vi Nhân đè thấp giọng hỏi. Hàn Kiêu, cậu thừa biết cô ta có mục đích xấu, lời nói không thể tin mà. Em biết. Lạc Kiệt nhẹ nhàng thở ra. Cậu biết thì tốt. Cho nên em hy vọng anh có thể đi điều tra chuyện này. Cậu không thể nào. Cậu thật sự muốn chen chân vào giữa Dịch Dương và Hứa Tân Di. Hành động của cậu chính là kẻ thứ ba đấy. Hàn Kiêu khép mắt, giọng điệu không rõ ý gì. Tôi không muốn chen chân vào cuộc hôn nhân của hai người bọn họ. 4 năm trước, Hứa Vi Nhân còn chưa có rời khỏi giới giải trí, cũng đã quan hệ cực mật với Dịch Dương, thậm chí vài lần truyền ra scandal tình cảm. Sau đó thì cô ta ra nước ngoài. Lạc Kiệt nhích gần lại nói. Dịch Dương ẩn hôn, đối tượng ẩn hôn còn giống Hứa Vi Nhân. Hứa Vi Nhân mang theo con trai về nước, Dịch Dương nhắc tới ly hôn. Anh cảm thấy cốt truyện giống y chang bộ phim truyền hình tình cảm đầy máu chó đầu tiên mà cậu diễn lúc mới xuất đạo đó nha. Hàn Kiêu lạnh lùng liếc sang. Lạc Kiệt đầu hàng. Yên tâm, anh sẽ giúp em điều tra rõ. Ngay lúc máy bay chở Hàn Kiêu và Lạc Kiệt vừa chạm xuống mặt đất, Hứa Tân Di và Dịch Dương bước chân lên đường về nước. Dịch Dương ở Paris chơi 2-3 ngày, công việc cũng không động đến, không mang theo trợ lý, thậm chí laptop cũng chưa chạm vào. Trước lúc lên máy bay vẫn luôn trong trạng thái nghe điện thoại. Sau khi xuống máy bay, trợ lý Triệu Bân nhanh chân đến đón, hận không thể nhét người vào trong xe mang đi ngay. Nhưng bởi vì là ông chủ, nên anh chỉ có thể dùng nụ cười tươi che giấu sự nôn nóng của mình. Tổng giám đốc, tập đoàn có vài việc nhỏ yêu cầu ngài đích thân xử lý, không biết hiện tại ngài có thời gian hay không? Dịch Dương nghĩ chuyện cần anh đích thân giải quyết 100% không phải việc nhỏ. Anh đến công ty một chuyến, em tự trở về đi. Hứa Tân Di ngáp một cái, chia tay Dịch Dương, hai người mỗi người một hướng. Cô tự trở về nhà chính, mới nghỉ ngơi một ngày đã nhận được lịch trình công việc từ An Nhã. Trước lúc đi Paris, Hứa Tân Di thành công đá bay Tạ Trì, trở thành đại ngôn duy nhất cho thương hiệu này. Từ tuần lễ thời trang Paris trở về, ở trong mắt fan hâm mộ, Hứa Tân Di như mạ thêm một lớp vàng, cũng càng to lớn hơn. Fan cũng có đủ tự tin để hét lên với những người khác rằng bản thân là fan của Hứa Tân Di. Những người trở thành fan của Hứa Tân Di vì sắc đẹp của cô trước giờ luôn luôn giấu giấu diêm diếm, không dám công khai ra mặt. Hiện tại quang minh chính đại mà khen, có nghe được lời lẽ không dễ nghe nào, trực tiếp mắng trở lại ngay. Mấy tấm ảnh ở Paris của Tân Di thật sự quá xuất sắc, quá đẹp. Tao có thể liếm sắc đẹp này suốt đời nha. Nếu tao có thể trưởng thành đẹp như Tân Di, vậy tao có thể đi ngang ở giới giải trí này nha. Mấy đứa nào lúc trước là Hứa Tân Di phẫu thuật thẩm mỹ thành Hứa Phi Nhân đâu? Ra đây nói chuyện với tao nè. Mấy người ra nhìn cho kỹ đi. Hiện tại ai còn nói chị đẹp của tao giống con nhỏ hoa sen trắng kia, tao dẫn đi khám mắt gấp. Ai nói chị đẹp của tôi phẫu thuật thẩm mỹ? Mặt chị đẹp của tụi này trước nay chưa từng động dao kéo nha. Phẫu thuật thẩm mỹ giống con sen trắng Hứa Phi Nhân kìa. Ai nha má ơi, bạn học à? Bạn mù đến cỡ đó rồi sao? Cười chết tôi mà. Gương mặt của Hứa Tân Di chưa từng động đến dao kéo, trong giới giải trí ai mà không công nhận. Như thế nào, chủ nhân nhà mình ngồi sau chị đẹp nhà này tại tuần lễ thời trang, bước lên thảm đỏ lại còn bị đuổi, nên hất lửa giận vào người chị đẹp tụi này, phải không? Nhìn cho kỹ đi, người đi với Dịch Dương trên thảm đỏ là chị đẹp nhà tụi này, người ngồi hàng ghế đầu cũng là chị đẹp nhà này. Không có chuyện gì với chủ nhân nhà mấy người, mấy người đừng có sủa nữa, làm xấu mặt nhà cún quá đi. Ghen ghét hả, mấy con sen trắng kia, nhìn Tân Di càng ngày càng nổi, mà chủ tử của mấy người càng ngày càng chìm. Trong lòng tinh thần bị bệnh là bình thường, nhưng cũng đừng để lâu nha, thành chó điên thì hết cứu đấy. Tụi này ghen ghét, cười chết tao được, tụi này sẽ ghen ghét một diễn viên hạng ba à? Tôi phát hiện hiện tại không ngừng là fan, mà toàn bộ giới giải trí đều thay đổi hết rồi. Những chuyện Hứa Tân Di từng làm đều đã quên hết rồi sao? Không nói xa, chỉ nói đến chuyện hôm nay cô ta chụp quảng cáo, ai không biết là đạp đổ Tạ Trì mới có đại ngôn này. Hiện tại Tạ Trì đã hết thời đến như vậy sao? Bị người ta khi dễ như vậy lại không có fan nào biết. Đừng có thả bom thúi nha con kia, Tân Di đoạt đại ngôn của Tạ Trì, thật buồn cười, lấy địa vị hiện tại của Tân Di có thể cướp được. Thôi đi, tôi chỉ là người qua đường, nhưng cũng đủ biết Tạ Trì cũng không phải là cái thứ tốt lành gì. Không phải anh ta đã từng đá Hứa Tân Di ra khỏi thời Thượng Tuần San sao? Anh ta bỏ đá xuống giếng, không muốn làm việc chung với Hứa Tân Di, mới đổi thành Hứa Phi Nhân. Ha, quả báo, không phải kỳ đó doanh số của tạp chí sụt thảm nhất trong lịch sử sao? Dù sao lần này Hứa Tân Di có đoạt thì làm sao vậy? Quả báo đến trễ thôi. Còn có chuyện này nữa sao? Tôi đây thấy Hứa Tân Di làm tốt lắm. Làm tốt lắm, cộng thêm một. Bỏ đá xuống giếng, thật sự là ghê tởm. Bình luận kia đủ để chứng minh người hoành hành ngang ngược không phải người có tội, người bị kia mới là kẻ gây chuyện trước. Hứa Tân Di từ studio ra tới, An Nhã đưa bình luận này cho cô xem. Không có việc gì, làm cho bọn họ tự chơi đi. Hứa Tân Di một chút cũng không thèm để ý. Nếu đã có người tung tin này ra ngoài, chị cũng đừng động, kiên cường chút giùm em. Hiện tại chúng ta là người có fan ủng hộ nha. An Nhã chê cười cô chỉ mới đỏ 2 ngày đã bắt đầu hất mũi lên mặt. Ở trên đường trở về, An Nhã hỏi cô, chuyện em và Dịch Dương em có tính toán công bố không? Công bố? Hứa Tân Di chỉ cần nghĩ đến chuyện này đã đau đầu. Đi một bước tính một bước, hiện tại Dịch Dương còn không chủ động nói chuyện này xảy ra với em. Khi nào anh ấy nhắc lại xác định thời gian, em nghe Dịch Dương. Dịch Dương, trong đầu em đều là Dịch Dương, không phải chị nói rồi sao? Dịch Dương đã bắt đầu thích em rồi, em không thể nắm giữ quyền chủ động một chút sao? Sao vẫn y như trước đây vậy hả? Sao lại bị động như vậy? Thật là dậy hoài không học được cái quái gì hết. Hứa Tân Di dựa người ra phía sau, buồn buồn không nói lời nào. Có chuyện chị muốn hỏi em. An Nhã thần bí hỏi, ánh mắt vô cùng gian. Chuyện gì? Em và Dịch Dương có cái kia kia không? Cái gì? Chính là lên giường đó. Em phải bắt chị nó huyệt tuyệt ra mới vừa lòng hả? Hứa Tân Di ngẩn ra, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Còn chưa có. Chưa? Giọng An Nhã vô cùng kinh ngạc. Sao lại thế này? Thoạt nhìn hai đứa quan hệ không phải là khá tốt sao? Sao còn chưa có lên giường? Có phải Dịch Dương không muốn hay không? Hay là hai đứa chưa có kinh nghiệm? Lên giường với Dịch Dương? Hình ảnh kia quá khủng bố, Hứa Tân Di nghĩ cũng không dám nghĩ. Khó quá bỏ qua, chúng ta đừng nói về việc này nữa được không? Đổi đề tài khác đi. Ok, biết ra mặt em mỏng. Vậy Hàn Kiêu... Hứa Tân Di đầu càng đau. Em xin chị, việc này cũng đừng nói nữa. Hiện tại chắc trong lòng Hàn Kiêu đã ấn định em là loại phụ nữ có chồng còn ra ngoài quyến rũ đàn ông. Vậy em tính toán làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Giữ khoảng cách thôi. Nói xong, Hứa Tân Di thử thăm dò, hỏi An Nhã. Chị An Nhã, chị nói, nếu em và Dịch Dương công bố quan hệ, về sau có phải nên giữ khoảng cách với phái nam trong giới giải trí hay không? Hiện tại em đã là phụ nữ có chồng, nên giữ khoảng cách, không phải chờ đến ngày công bố mới làm. An Nhã nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói. Đúng vậy, không sai, em nên tị hiềm. Nhưng ngày mai chị đã nhắn mấy cậu nhóc trẻ đẹp đến công ty. Hứa Tân Di nhất thời tỉnh người, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. An Nhã, việc nào ra việc đó, đây là công ty của em, ký hợp đồng với ai em phải đích thân tận mắt xem xét mới được. Biểu tình này, song điệu này, An Nhã thật vui mừng. Phân chia rõ ràng giữa công tác và gia đình sẽ không bởi vì tình yêu mà làm đầu óc ngu muội, giữ nguyên thanh tỉnh và lý trí mới có thể sinh tồn tốt ở giới giải trí. Hôm sau, sáng sớm Hứa Tân Di đã tỉ mỉ trang điểm, phun vài giọt nước hoa thơm ngào ngạt, hoa tai dây chuyền, lắc tay, mang đủ bộ, không giống ngày thường. Trên bàn cơm, Dịch Dương liếc nhìn nhiều lần, nghi hoặc hỏi cô. Đi đâu? Công ty, hôm nay công ty em có sự kiện quan trọng. Vừa rồi An Nhã gửi tin mấy cậu nhóc đáng yêu đó đã tới ký hợp đồng rồi, lập tức có thể nhìn đã mắt. Thật sự không ngờ Hứa Tân Di mình còn có ngày ngồi chọn trai đẹp. Nghe nói công ty Dịch Dương tuyển chọn toàn trợ lý, toàn là mặt đẹp dáng người quyến rũ, ngày thường đi làm khẳng định là rất vui vẻ đi. Lập tức mình cũng có thể thể nghiệm loại tâm tình hạnh phúc này. Cà phê trên tay Dịch Dương đột nhiên không còn thơm nữa. Hứa Tân Di, nghe nói công ty của em muốn ký thêm người. Công ty của em nhỏ như vậy, nuôi sống nổi sao? Sao anh biết? Anh có cái gì không biết. Hiện tại công ty của em còn đang trong giai đoạn đầu, cá nhân anh kiến nghị em đừng ký quá nhiều người. Chưa học đi đã học chạy, em nuôi không nổi đâu. Nuôi không nổi, khinh thường ai đâu. Dù mình liều mạng già này cũng nuôi nổi bọn họ, được chưa? Dịch Dương gác đũa. Hứa Tân Di vội vàng dùng biểu cảm vô cùng cảm kích, mỉm cười nói. Cảm ơn ông xã nhiều nha, anh yên tâm, em tự có chừng mực. Ông nội Dịch lên tiếng. Dịch Dương, con hoạch định kế hoạch cho Tân Di làm theo, chắc chắn công ty của con bé sớm hay muộn gì cũng mở rộng quy mô. Nói xong, ông ha hả cười nói. Tân Di à, đừng lo lắng, có chuyện gì cứ tìm ông góp vốn cho con. Cảm ơn ông nội. Sắc mặt Dịch Dương nháy mắt suy sụp. 10 giờ, Hứa Tân Di đến công ty. Mà giờ phút này, phòng khách đã có một diễn viên tới. Là người Hứa Tân Di rất coi trọng, ở giới giải trí dốc sức làm mấy năm, công ty không cho tài nguyên, vẫn không có nổi. Có kỹ thuật diễn, sắc đẹp cũng có, phù hợp thẩm mỹ ngày nay, chính là chỉ thiếu một cơ hội để phát huy. An Nhã tới chưa? Hứa Tân Di nhìn tài liệu, hỏi. Chị An Nhã đang nói chuyện ở phòng khách. Hứa Tân Di gật đầu, đứng dậy đi vào phòng khách. Lương Xuyên, 31 tuổi, tốt nghiệp học viện chính kịch, ánh mắt đầu tiên không phải trai đẹp điển hình, nhưng càng xem càng có hương vị, làm người không khoa trương, còn rất khiêm tốn, thậm chí còn có chút thẹn thùng, làm cho người ta có một loại cảm giác thoải mái. Hứa Tân Di trò chuyện với anh ta hơn một tiếng, phân tích con đường tương lai phát triển của anh ta, cuối cùng đạt thành nhất trí ký hợp đồng, nhưng hiệp nghị cụ thể như thế nào, lúc sau sẽ nói rõ. Lương Xuyên đi rồi, An Nhã hỏi cô. Thật quyết định ký? Đương nhiên, em nói ký là ký. Ok, chi tiết ra sao để chị đích thân thương lượng. Vất vả cho chị rồi. Hứa Tân Di đứng dậy. Người tiếp theo chị hẹn lúc mấy giờ vậy? 11 giờ, chắc là đã tới rồi đấy. Kéo ra cửa phòng khách, Giang Niệm đứng như tượng ở trước cửa. Giang Niệm, cậu đứng ở nơi này làm gì? Giang Niệm cúi đầu, như có chút xấu hổ, ngẩng đầu lên nhìn cô, ấp úng nửa ngày nói không nên lời, một câu hoàn chỉnh cũng không có. Em chỉ là muốn đến nói lời xin lỗi. Hứa Tân Di liếc mắt nhìn An Nhã. An Nhã tăng lại biểu tình, chuyện không liên quan đến chị đây. Chị Tân Di, trước đó là em sai, che giấu tuổi thật của mình với chị, hy vọng chị đừng để ý. Giang Niệm như đã góp đủ dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Tân Di nói. Sau đó em trở về cẩn thận suy nghĩ, chị An Nhã nói không sai, em còn trẻ, chưa trải qua việc đời, một đầu đâm vào ngõ cụt đã làm chuyện sai trái. Nhưng hiện tại em biết em sai rồi, xin chị tha thứ cho em có được không? Hứa Tân Di hiểu, đã làm chuyện sai trái mà Giang Niệm giữ kín không nói ra là chuyện gì, ở nơi công cộng cũng không thể để cậu nhóc mất mặt. Em có thể nghĩ thông suốt, đương nhiên là chị rất vui, nhưng độ tuổi này của em cũng quá nhỏ, chị thật sự kiến nghị em nên suy xét đến chuyện học hành. Em không thích đi học. Được rồi, không thích thì không thích, nhưng chị phải nói chuyện với người giám hộ của em, có thể chứ? Giang Niệm im lặng. Mẹ em đã qua đời. Vậy ba em đâu? Giang Niệm hỏi. Nhất định phải nói sao? Trực giác nói cho Hứa Tân Di, Giang Niệm vô cùng kháng cự khi nhắc đến người trong nhà, nhưng ký hợp đồng với một cậu nhóc 18 tuổi, dù sao cũng phải nói chuyện với người nhà, bàn lại chuyện tương lai con nhà người ta nữa. Sau này xảy ra chuyện gì, chắc công ty cô đóng cửa. Ông anh Giang Hoài của Giang Niệm, ca này khó, bỏ qua, có thể không giao tiếp thì tốt nhất là đừng đến gần. Nhưng còn ba của cậu ấy, chắc là cũng cưng chiều cậu nhóc lắm đây. Thấy Hứa Tân Di khó xử, Giang Niệm gật đầu. Dạ, để em kêu anh ấy đến. Ok, chị có việc đi trước, hôm nay có khả năng sẽ có thêm nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty chúng ta. Nhưng em yên tâm, công ty tuyệt đối sẽ không vắng vẻ em. Nói xong, cô vỗ vỗ bả vai Giang Niệm rồi xoay người rời đi. Nụ cười trên mặt Giang Niệm nháy mắt hạ xuống, nhìn bóng dáng Hứa Tân Di, sâu trong ánh mắt toàn là tối tăm. Thời gian trong ngày, Hứa Tân Di đều dùng để phỏng vấn 5 người cô thấy ưng ý nhất trong đống tài liệu kia. Tận mắt đánh giá qua cửa chỉ có mình Lương Xuyên, 4 người kia, Hứa Tân Di còn phải cẩn thận suy xét một chút. Sau khi về nhà, cô tắm nước ấm mát xa cơ thể, nằm ở trên ghế nhìn thông tin cá nhân và ảnh chụp nghệ thuật của 4 người kia, nhớ lại nội dung đoạn đối thoại ngày hôm nay với bọn họ. 4 người này chọn ai mới được đây, cảm giác đều không tồi, đều là hạt giống tốt. Người này nhìn sơ qua thì rất đẹp trai, còn người này thì chân dài miên man, người này nói chuyện là thật sự rất ngọt. Sao mà khó chọn qua đi à? Dịch Dương từ bên ngoài đi vào. Ông xã, anh đi làm về rồi sao? Dịch Dương sắc mặt khó coi. Ai lại chọc anh ấy rồi, vừa về đến nhà đã sụ mặt ra thế kia. Công việc quá mệt mỏi, anh đi tắm đây. Dịch Dương lấy quần áo bước vào phòng tắm, tắm suốt nửa tiếng mới dội sạch cơn nóng trong người. Vừa ra tới đã thấy Hứa Tân Di không còn ở trong phòng. Anh dùng khăn lông xoa tóc, ngồi vào trên ghế sofa, muốn liếc mắt nhìn mấy tập tài liệu bừa bộn để trên ghế. Cầm lên xem, đống tài liệu đè lên di động của Hứa Tân Di, đinh một tiếng, màn hình bật sáng. Là tin WeChat. Chị Tân Di, nghe nói công ty của chị đang tuyển nghệ sĩ, không biết em có cơ hội hợp tác với công ty của chị hay không? Đây là thông tin cùng ảnh thường ngày của em. Dịch Dương không thích nhìn trộm di động của người khác, đặc biệt là của vợ mình, đang chuẩn bị buông xuống, một loạt ảnh chụp đã gửi đến. Dịch Dương gõ sinh nhật của mình giải khóa di động, nhấp vào khung WeChat. Một người tên là Trần Tố gửi cho Hứa Tân Di mấy tấm ảnh. Thật đúng là ảnh sinh hoạt hàng ngày. Một tấm nửa người trên trần trụi, một tấm áo ngủ nửa mở nửa đóng lộ rõ cơ ngực, còn có hai tấm tự chụp, làn da láng đến một chút tì vết đều không có. Bên ngoài phòng nhẹ nhàng truyền đến tiếng bước chân của Hứa Tân Di. Dịch Dương đặt di động xuống, mặt không cảm xúc đứng dậy, đi sang chỗ khác, nhưng không có cởi áo ngủ, nút áo tự động tản ra theo di chuyển của anh, lộ ra cơ ngực săn chắc. Mới vừa tắm xong, hơi nước ấm còn phảng phất, sợi tóc chảy xuống vài giọt nước, chảy dọc theo vai xuống cổ, xuống cơ bụng. Ông xã, Hứa Tân Di vừa vặn va chạm với Dịch Dương ngay trước cửa, chỉ cảm thấy lồng ngực kia nóng bỏng, cơ bụng cứng rắn, chắc chắn. Dịch Dương từ trên cao nhìn xuống. Hứa Tân Di trong lòng lột bột một tiếng. Làm gì? Tên khốn Dịch Dương này mơ ước sắc đẹp của mình, muốn chơi trò lưu manh với mình hả? Mẹ ơi, đẹp trai quá, gợi cảm quá, quyến rũ quá. Chắc chết. Cắn một cái chắc cũng không sao đâu nha. Trong không khí yên tĩnh càng thêm yên tĩnh, Dịch Dương mặt không cảm xúc, cài từng nút áo ngủ lại, rồi giữ hai mép áo ngoài khép chặt, rồi cột chặt đai lưng như đang rất lạnh vậy. Giọng lạnh lùng không hề có cảm tình, nói với Hứa Tân Di. Tránh ra. Hứa Tân Di lui qua một bên, nghiêng người trong nháy mắt, cô hỏi. Ông xã, anh đi đâu đấy? Cô khỏi quan tâm. Không thể hiểu được. Hứa Tân Di nhìn bóng dáng như đang chạy trốn kia của anh, âm thầm trợn trắng mắt. Tính tình khó chịu như vậy, không phải đụng chạm có một chút hay sao, cần thiết mà nổi lửa lớn như vậy. Dịch Dương dừng một chút, mắt lạnh nhìn bóng dáng Hứa Tân Di vừa lúc vào phòng. Nhịn rồi lại nhịn, nhịn lại nhịn, da gà nổi khắp người, khó khăn lắm mới ép xuống được, nhanh bước chạy khỏi nơi nguy hiểm này. Hứa Tân Di trở lại phòng, tiếp tục nhìn tư liệu 4 người mới phỏng vấn trong ngày hôm nay. Màn hình di động sáng lên, âm thanh tin nhắn chấn động. Là Trần Tố gửi thông tin qua WeChat. Chị Tân Di, chị có đó không? Trần Tố. Hứa Tân Di mở khóa, click vào mở WeChat. Trần Tố gửi không chỉ một tin mà là liên tiếp. Chị Tân Di, nghe nói công ty của chị đang tuyển nghệ sĩ, không biết em có cơ hội hợp tác làm việc với công ty của chị hay không? Đây là thông tin cá nhân và mấy tấm ảnh sinh hoạt hàng ngày của em. Mấy tấm ảnh toàn chụp những ưu điểm trên cơ thể, toàn bộ gửi cho cô xem hết. Nhưng rõ ràng tin nhắn biểu hiện là đã xem. Ai xem? Dịch Dương xem. Tên chó Dịch Dương này dám động với di động của mình. Hiểu cái gì kêu không gian cá nhân không? Còn dám sụ mặt ra với mình, người khác nhìn còn tưởng rằng cô đã làm điều gì sai trái không bằng. Hứa Tân Di di chuyển ánh mắt trở lại trên màn hình di động, phóng đại mấy tấm ảnh sinh hoạt ngày thường của Trần Tú. Cơ bụng đường cong rõ ràng, khối khối cũng rõ ràng, chắc cũng rắn chắc, tương tự như cơ bụng của Dịch Dương. Vừa rồi cảm giác rất cứng, rất rắn chắc, khối nào ra khối đó. Cào một cái, cắn một cái. Người tên Trần Tố này là một nam diễn viên từng hợp tác chung với cô trong bộ Hoàng Đồ. Khi đó đã từng gửi mấy tấm ảnh loại này cho cô, chẳng qua lúc ấy còn che giấu một chút, giả vờ trượt tay, lập tức thu hồi lại. Hiện tại đã là bất chấp bất cứ giá nào rồi sao? Thoải mái hào phóng gửi cho cô, không chơi chiêu cũ nữa sao? Trong giới giải trí, tiềm quy tắc mà ai không biết tầng ý nghĩa thâm sâu trong đó có ý gì. Chỉ vì đạt được hợp đồng mà công nhân lấy hình lõa thể ra thả câu cô. Nếu người này thật sự ký với công ty cô, về sau vì tài nguyên còn không biết sẽ làm ra cái chuyện gì nữa đâu. Cô thân là bà chủ của công ty, phải cầm giữ được, mưa móc đều dính mới có thể phát triển tiếp. Huống chi cơ bụng Trần Tố tuy rằng không tồi, mặt cũng đẹp, nhưng cũng không phải là duy nhất. Bốn người hôm nay phỏng vấn tuổi sấp xỉ Trần Tố, nhân tố năng lực không kém Trần Tố. Nghệ sĩ đầu cơ trục lợi như vậy, không thể ký. Và lại sao cô có thể ký một người còn thua Dịch Dương? Ngoại trừ tuổi ra, Trần Tố có cái gì hơn nổi Dịch Dương? An Nhã, Dịch Dương lén xem di động của em. Hứa Thân Di uể oải ỉu xìu dựa vào ghế. Xem thì cứ xem, đàn ông đều có đức hạnh này, khống chế dục vọng rất mạnh. An Nhã dựa vào trên ghế sofa, hai mắt thất thần nhìn trần nhà. Hứa Thân Di còn chưa từng thấy An Nhã lâm vào tình trạng này, nhịn không được hỏi một câu. Chị làm sao vậy? Sao nhìn yếu xìu không có tinh thần? An Nhã nặng nề thở dài. Chị chia tay rồi. Cái cậu bé chủ tịch hội học sinh đó hả? Đó là em tốt nhất. Chị nói chính là em mới tốt nghiệp vừa bước chân vào giới giải trí. Hứa Thân Di giật mình thay đổi sắc mặt ngay. Nhưng đã mới bao lâu đâu? Hơn một tháng. Dựa theo tần suất dễ chán của chị tới xem, chia tay cũng không là kỳ quái nha. Chia tay đương nhiên cũng không có gì kỳ lạ. Chủ yếu là... An Nhã thở dài, che lại chán, bộ dáng một lời khó nói hết. Chị nói chuyện có thể đừng chỉ nói một nửa được hay không? Rốt cuộc sao lại thế này? An Nhã nghiến răng. Đều do tên gay khốn kiếp Lạc Kiệt kia. Hôm nay ẻm của chị gọi điện cho chị, trong điện thoại khóc sướt mướt nói chia tay. Nói cái gì tối qua sau khi chị đưa ẻm về nhà, Lạc Kiệt ngăn giữa đường, chùm bao dần một trận, đánh gãy mất cái mũi mới sửa của ẻm. Còn uy hiếp nếu không chia tay với chị thì sẽ phong sát, về sau không có một ai dám ký hợp đồng với ẻm nữa. Hứa Tân Di tiêu hóa một hồi, đã hiểu An Nhã một lời khó nói hết là gì. Chị tìm bạn trai, không phải không tìm trai phẫu thuật thẩm mỹ, ở đâu lòi ra mũi sửa? Tạ trong lúc nhất thời xem mắt mười nhìn không thấy, nhưng đây là trọng điểm sao? Mắt thấy An Nhã muốn bùng phát lửa giận, Hứa Thân Di lập tức kéo về chủ đề chính. Ok ok ok, chúng ta nói trọng điểm ha. Vậy từ lúc nào chị lại cột chặt với Lạc Kiệt vậy? Cảm xúc An Nhã đang vô cùng táo bạo. Cái gì mà cột chặt với Lạc Kiệt? Là tên gay khốn kiếp này lì lợm la liếm đối với chị. Chị đi đâu cũng thấy cái bản mặt gay chết tiệt của tên đó. Gần đây không nghe nói Hàn Kiêu thất nghiệp. Thân là quản lý như anh ta, sao lại nhàn như vậy? Phiền đã chết. Vậy chị tính toán làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? An Nhã cười lạnh. Vốn dĩ bởi vì là đồng nghiệp, chị đã cho anh ta mặt mũi. Hiện tại, tay đã duỗi đến trên đầu ẻm của chị. Cũng đừng trách chị không khách khí. An Nhã mấy năm nay có thể vùi thân trong hoa cỏ, một chút bụi cũng không dính thân, bởi vì chị ấy có thủ đoạn. Hứa Thân Di tin tưởng việc này chị nhất định có thể tự giải quyết tốt. Có người gõ cửa. Bà chủ, có hai người họ Giang đang ở phòng nghỉ, nói là muốn gặp bà chủ. Họ Giang? Hứa Thân Di liếc mắt nhìn An Nhã hỏi. Hai người họ Giang? Ai? Tự xưng là cha và anh trai của Giang Niệm. Hứa Thân Di đứng dậy đi ra ngoài. Giang Niệm đâu? Tới công ty chưa? Cha và anh của Giang Niệm đều đã tới. Một nhân vật tàn nhẫn, một người là cha của nhân vật tàn nhẫn, hai người kia cảm giác đều rất khó đối phó. Hôm nay Giang Niệm không ở công ty, tham gia game show rồi. Hứa Tân Di dưới chân cứng lại. An Nhã theo sát phía sau. Chị đi với em. Hứa Tân Di lắc đầu. Không, tự em có thể giải quyết. Trong tiểu thuyết, Giang Hoài cũng phải nhân vật dễ chọc. Cha của Giang Hoài càng là người tàn nhẫn. Nếu trận đánh hôm nay nó không thành công, cô không hy vọng liên lụy đến An Nhã. Trái tim Hứa Thân Di nhảy thình thịch đi vào phòng nghỉ. Trên sofa phòng nghỉ, hai người đàn ông mặc tây trang đang ngồi, trong đó một người là Giang Hoài đã diện kiến dung nhan ở buổi đấu giá, mà ngồi ở cạnh Giang Hoài, người đàn ông bên cạnh, tấm lưng hơi cong, khuôn mặt tiểu tụy, đầu bạc trắng. Hứa Thân Di quan sát xong, còn tưởng rằng đó là ông của Giang Niệm. Bộ dáng già cả này quả thực mau đuổi kịp ông nội nhà mình quá đi. Nhưng mơ hồ từ tướng mạo có thể thấy được đôi nét của Giang Hoài, Giang Niệm là từ một khuôn từ cha của bọn họ mà ra. Nếu nói Giang Hoài là lưỡi dao sắc bén, vậy Giang Niệm chính là thanh kiếm đang mài rũa. Hứa Tân Di ngồi trước mặt hai người, giả vờ không quen biết Giang Hoài. Hai người chính là người nhà của Giang Niệm. Từ người nhà này hình như làm tâm trạng của cha Giang Niệm rất sung sướng. Ông mỉm cười nhìn Hứa Tân Di, nói: "Cô chính là bà chủ của con trai út nhà tôi, Hứa Tân Di tiểu thư." "Đúng vậy, không biết phải xưng hô với ngài như thế nào." "Tôi là cha của Giang Niệm, Giang Thành. Hứa tiểu thư, thực xin lỗi, hiện tại tôi quấy rầy cô." Hứa Tân Di nghe giọng điệu nói chuyện của Giang Thành cũng không như người có lòng dạ sâu nặng thâm độc, tuyệt tình tuyệt nghĩa như trong tiểu thuyết. Trái tim thấp thỏm bất an, bình tĩnh lại rất nhiều. Giang Hoài ngồi ở một bên. "Hứa tiểu thư, đã lâu không gặp." "Giang Hoài tiên sinh là gì với Giang Niệm?" "Anh trai, anh ruột." Hứa Tân Di mỉm cười. "Khó trách ngày đó Giang Hoài tiên sinh nói những lời đó với tôi. Trong khoảng thời gian này tôi cũng điều tra một ít, biết Giang Niệm sửa tuổi ký hợp đồng với công ty. Ý kiến cá nhân là muốn tiếp tục làm việc trong giới giải trí, hơn nữa còn rất kiên trì. Cho nên hôm nay tôi muốn hỏi người nhà của cậu ấy, không biết hai người có ý kiến gì không?" Giang Thành tuổi lớn nhưng tư tưởng lại không cố chấp cổ hủ. "Hứa tiểu thư, chuyện của Giang Niệm, lập trường của tôi thật ra rất đơn giản. Làm cái gì cũng đều được, chỉ cần thằng bé vui vẻ mà thôi." Nhưng hiển nhiên Giang Hoài thì không nghĩ như vậy. "Ba, Giang Niệm tuổi còn nhỏ, tuổi này nên tiếp tục đi học. Nếu thằng bé thiệt tình thích giới giải trí, chờ thằng bé học xong có thể gia nhập sau." "Con làm cái gì mà luôn ép thằng bé thế này thế kia? Con cũng biết tính tình thằng bé ra sao mà. Càng ép thằng bé thì nó càng đối nghịch với con. Mọi việc cứ chiều theo ý nó là được rồi. Có chút chuyện nhỏ này con cũng làm không được sao?" Giang Hoài vẫn kiên trì giữ vững ý nghĩ của mình. "Mặc kệ ba nói như thế nào, con đều sẽ không đồng ý cho thằng bé hiện tại gia nhập vào giới giải trí đâu." Hứa Tân Di ngồi nghe càng cảm thấy Giang Thành thuộc loại cha cưng chiều con, hơn nữa còn là vô điều kiện cưng chiều. Chuyện này tuyệt không thể được. "Không thể dạy con như vậy. Cô có thể trông Giang Thành dùm họ, sau này có con tuyệt đối không thể dạy con như vậy. Vấn đề giáo dục thì phải được coi trọng, chiều hư thì tương lai chỉ có nước bỏ đi." "Con..." Trong đầu Hứa Tân Di trống rỗng mất 2 giây, nhắm mắt. "Con cái khỉ gì mà con, tại sao mình lại nghĩ đến con làm cái gì?" "Hứa tiểu thư, cô nghĩ sao?" Giang Thành vứt vấn đề này cho Hứa Tân Di. Hứa Tân Di hoàn hồn, xấu hổ cười nói: "Thật ra tôi cho rằng Giang Hoài tiên sinh nói cũng không sai. 18 tuổi mới vừa thành niên, tuổi này xác thật hẳn là nên ở trên ghế nhà trường. Chuyện này tôi cảm thấy nên do người nhà khuyên dạy." Giang Thành thở dài: "Nếu thằng bé nghe lời khuyên thì tốt rồi." Dừng một chút, ông tiếp tục nói: "Được rồi, việc này nghe ba đi. Thằng bé muốn làm gì thì cứ để nó làm. Không muốn đi học thì không cần ép nó. Trong nhà cũng không phải không nuôi nổi thằng bé." Xem như một nhà chi chủ giải quyết dứt khoát. Hứa Tân Di quan sát một chút sắc mặt Giang Hoài, tuy rằng không đồng ý nhưng rút cuộc kiềm chế không làm trái lại. "Đứa nhỏ này, mẹ nó qua đời sớm, khi còn nhỏ ăn không ít khổ, tính cách tính tình đều không tốt lắm. Hứa tiểu thư, về sau Giang Niệm nhà tôi phiền cô quan tâm chăm sóc nhiều." "Nhất định rồi." "Vậy hôm nay cứ như vậy trước đi, về sau có chuyện gì phiền cô tự gọi điện cho tôi." Nói xong ông đưa một tấm danh thiếp cho Hứa Tân Di. Hứa Tân Di đứng dậy tiếp nhận. Từ lúc bước vào cửa đến bây giờ, nói chuyện còn tính là vui vẻ, không có dương cung bạt kiếm như trong tưởng tượng của cô. Thậm chí cha của Giang Niệm nhìn qua rất hiền lành hòa ái, ở chung còn khá tốt. Hứa Tân Di đứng dậy tiễn hai người. Cửa thang máy mở ra, Giang Niệm thở hồng hộc bước ra, đứng ở trước thang máy nhìn mấy người từ trong phòng đi ra, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Giang Hoài. "Sao mấy người lại tới đây?" Giang Hoài đối với thái độ chất vấn của cậu rất là khoan dung. "Tới nói chuyện của em." Giang Niệm nhìn Hứa Tân Di. Hứa Tân Di mỉm cười. "Cha và anh trai của cậu đã đồng ý cho phép cậu tiếp tục đi theo con đường nghệ thuật trong giới giải trí." Giang Niệm hơi giật mình, thở hổn hển không nói lời nào. "Không phải bây giờ em nên ở game show sao? Sao lại có mặt ở đây?" "Phần của em đã kết thúc nên em lập tức trở về công ty ngay." Giang Niệm hơi cúi đầu, thái độ trước mặt người nhà rất lạnh nhạt. "Chị Tân Di, đã không có việc gì, em đến phòng tập nhảy chuẩn bị cho chương trình ngày mai." "Niệm Niệm, buổi tối về nhà ăn một bữa cơm với ba, được không con?" Giang Niệm im lặng, không nói một lời. Giang Thành lại không chút nào để ý đối với thái độ của cậu, hoặc là nói đã tập mãi thành thói quen. Ba chờ con, ba đi đây. Nói xong bước vào thang máy với Giang Hoài. Cửa thang máy đóng lại, nụ cười trên mặt Giang Thành dần dần tan đi. Mọi sự ấm áp và hiền lành như chỉ là ảo giác. Hàng mi sắc bén so với Giang Hoài càng tàn nhẫn, càng bình tĩnh. Không khí chợt thay đổi lạnh như nhà xác. Người Giang Niệm thích chính là cô ta. Đúng vậy, cũng khá tốt. Nhưng cô ta đã kết hôn. Giang Thành gỡ mắt kính xuống, xoa hốc mắt mệt mỏi, mỉm cười nói. Kết hôn mà thôi, con thân là anh trai của nó, thay em trai nghĩ cách đoạt người là chuyện con nên làm. Vâng. Số thang máy chậm rãi giảm xuống đến lầu 1. Giang Niệm nhìn Hứa Tân Di xin lỗi. Chị Tân Di, thật sự rất xin lỗi chị. Em cũng không biết hôm nay bọn họ sẽ đến đây quấy rầy chị rồi. Tiễn đi hai bốt lớn hung tàn nhất trong tiểu thuyết, rốt cuộc Hứa Tân Di cũng nhẹ nhàng thở ra. Không sao, bọn họ cũng là vì tốt cho cậu thôi. Giang Niệm chần chờ. Bọn họ không nói thêm gì sao? Hứa Tân Di hỏi lại. Nói cái gì? Không có gì, em đi tập luyện đây. Hứa Tân Di vỗ vỗ vai cậu. Lau mồ hôi trên trán đi, không cần thiết tranh đua như vậy. Chị cho em nghỉ ngơi một ngày đó, dành nhiều thời gian cho gia đình mình đi, cậu nhóc. Giang Niệm theo bản năng giơ tay, tùy tiện lau mồ hôi trên trán cùng trên mặt. Nếu có thể, cậu cũng không muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn ở lại chỗ này. Bộ phim mới của Hứa Tân Di, Nhật ký thăng chức của Bối Bối, sau khi liên tục công chiếu suốt một tháng, hạ màn hoàn mỹ. Bộ phim này là bộ đầu tiên Hứa Tân Di đóng vai nữ chính, cũng làm người xem hoàn toàn thấy được kỹ năng diễn xuất của cô. Nhiệt độ cộng với nhà đầu tư marketing, danh tiếng của cô càng vang dội. Hơn nữa, Hứa Tân Di tham gia tuần lễ thời trang mạ vàng trở về, giá trị con người tăng vọt, những lời mời liên tiếp không ngừng. Cùng lúc đó, hậu kỳ chế tác Hoàng Đồ hoàn toàn kết thúc, chỉ chờ ngày công chiếu. Từ cắt nối biên tập tới xem, fan đã từng nói muốn chống lại bộ phim này, sôi nổi, bị vả mặt, lại bắt đầu chờ mong ngày bộ phim này công chiếu. Có người đầu tư xem trọng kỹ thuật diễn cùng sự ăn ý của Hứa Tân Di và Hàn Kiêu, quang cảnh ô liu cho hai người, mời hai người đóng chung một bộ điện ảnh khác. Như thế nào, cảm thấy hứng thú với bộ điện ảnh này? Lạc Kiệt thấy Hàn Kiêu cầm kịch bản điện ảnh ít nhất có 3 tiếng, nhịn không được hỏi. Rốt cuộc, cậu cảm thấy hứng thú với bộ điện ảnh này hay là cảm thấy hứng thú đối với nữ chính? Kịch bản này là do phía nhà đầu tư đã từng hợp tác với bọn họ đưa tới, nói nữ chính là Hứa Tân Di, đang trong quá trình đàm phán, làm anh nhìn thử kịch bản, thích hợp thì có thể hợp tác lần thứ hai. Hứa Tân Di đang trong giai đoạn nổi bật, bộ phim Hoàng Đồ mắt thấy rất nhanh sẽ là một quả bom, dưới loại tình huống này có thể vớt được chút gì thì cứ vớt. Hàn Kiêu buông kịch bản xuống. Anh điều tra thế nào rồi? Cậu đừng nói, cơ bản đều đã rõ ràng. Là sao? Chúng ta đoán không sai. 2 năm đầu Hứa Tân Di và Dịch Dương kết hôn, chưa từng có một ai từng thấy anh ta mang theo Hứa Tân Di đến tham gia bất kỳ một buổi tiệc nào. Cơ bản không có ai biết anh ta đã kết hôn. Anh quăng tài liệu điều tra trên bàn. Cậu nhìn xem, đây là lịch trình công tác trong mấy năm nay của Dịch Dương. Không thấy anh ta có mặt thường xuyên ở thành phố A, dành nhiều thời gian ở nước Mỹ hơn trong nước. Ngay cả ngày lễ Tết cũng chỉ trở về một chuyến mà thôi. Nói xong, anh lại quăng tiếp một tập tài liệu lên trên bàn. Đây là lịch trình công tác trong 2 năm nay của Hứa Tân Di. Thời gian Dịch Dương ở thành phố A, Hứa Tân Di sẽ ở nơi khác đóng phim. Hai người không có cơ hội chạm mặt. Chuyện ly hôn cũng là sự thật. Bạn trai cũ của một người bạn của anh chính là trợ lý luật sư xử lý giấy tờ thỏa thuận ly hôn của Dịch Dương. Cô ấy nói cô ấy từng thấy qua hiệp nghị ly hôn trong máy tính của anh bạn trai kia. Hàn Kiêu ấn đường nhấn sâu, cũng không nói chuyện. Hơn nữa cậu biết không, Dịch Dương ở chung một tòa chung cư với mẹ con Hứa Vi Nhân ở nước Mỹ. Cậu nói thử coi, việc này sao có thể vừa khéo đến như vậy? Nước Mỹ to lớn như vậy, lại ở cùng một chung cư. Đứa con trai của Hứa Vi Nhân. Vấn đề này anh cũng không dám nói bừa, nhưng... Lạc Kiệt thở dài. Hứa Vi Nhân thật đúng là không có nói dối, khẳng định trong quá khứ, Dịch Dương và Hứa Vi Nhân từng có một chân. Anh mày lục lọi được một vài tin tức cũ từ trên diễn đàn của trường đại học. Hứa Vi Nhân và Dịch Dương đúng là từng có scandal tình cảm, đã điều tra kỹ. Tuy rằng cuối cùng Hứa Vi Nhân đều đứng ra làm sáng tỏ, nhưng giác quan thứ 7 của anh mày cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Dịch Dương hẳn là có chút tình đối với Hứa Vi Nhân, kết hôn với Hứa Tân Di, chắc cũng là vì bề ngoài có chút giống với Hứa Vi Nhân. Đáng tiếc Hứa Tân Di lại nhất vãng tình thâm đối với anh ta, cho dù ngon ngọt thì xà vào ngay, thật là đáng thương. Gương mặt Hàn Kiêu âm trầm, Lạc Kiệt thổn thức. Nhìn không ra tới, Dịch Dương lại thích thể loại kịch bản tổng tài bá đạo thế thân tình thân. Hứa Thân Di vô cớ trên lưng bị đeo kịch bản tổng tài bá đạo thế thân tình nhân, nhân thiết phụ nữ khổ tình, cũng không biết bản thân ở trong mắt người khác lại đáng thương đến như vậy. Đồng dạng, Dịch Dương cũng vô cớ trên lưng bị đeo kịch bản tổng tài bá đạo thế thân tình nhân, nhân thiết cha nam, tạm thời cũng hoàn toàn không biết bản thân ở trong mắt người khác lại là cha nam đến cái mức như vậy. Anh vội vàng công tác, chân không chạm đất, thẳng đến buổi chiều mới ăn buổi cơm đầu tiên trong ngày. Tổng giám đốc cô đơn ngồi ăn cơm trưa một mình. Triệu Bân, đây là cơm hộp bạn gái anh làm sao? Thoạt nhìn không tồi nha. Khi nào kết hôn, quen mấy năm rồi? Năm ngoái tôi vừa vào công ty, không phải anh chưa có bạn gái sao? Giọng nói kia đầy vui đùa, trêu ghẹo. Ây da, tôi không có cơ hội kết hôn rồi, đều do chính bản thân mình thôi, trách ai được, không nắm chắc người ta, để người ta chạy, giờ hối hận đã muộn. Triệu Bân, bạn gái anh xinh đẹp không? Tính toán khi nào kết hôn? Để 2 năm nữa rồi nói sau, tụi này còn trẻ, không vội. Này, mấy người có ai biết tổng giám đốc Dịch rốt cuộc kết hôn rồi hay chưa? Tôi đọc mấy tin trên mạng nói tổng giám đốc Dịch nhà ta ẩn hôn. Triệu Bân, thời gian anh làm việc với tổng giám đốc Dịch dài nhất, nhiều nhất trong bọn này, anh có biết không? Triệu Bân cười khổ. Mấy người cũng đừng trêu ghẹo tôi nữa, cho dù biết tôi cũng không dám nói. Nói đi, tụi này hứa sẽ không nói ra ngoài. Đúng vậy, nói đi, hoặc là anh ấm chỉ một chút cũng được. Khụ khụ, có người ho khan một tiếng, thấp giọng hấp tấp nói. Đừng nói nữa, tổng giám đốc Dịch đang ở bên ngoài. Mấy người tụ tập tại khu uống nước hoàn toàn hoảng sợ, khi nào dám nói nữa, ai pha cà phê thì pha cà phê, ai hâm nóng thức ăn thì hâm nóng, người nào người nấy đều cúi đầu, bận bịu chuyện của mình. Nghe được một nửa, đột nhiên không còn chút âm thanh nào, tổng giám đốc Dịch tỏ vẻ chức vụ trợ lý này Triệu Bân làm quá mức hết phần sự, miệng quá kín mít, không khí giải trí giữa đồng sự với nhau một chút cũng không có, một vài thông tin hoàn toàn có thể nói ra. Anh lại không phải người keo kiệt, sợ cái thá gì mà không nói. Trở về văn phòng, công tác bận bịu chưa xong, màn hình di động của tổng giám đốc Dịch lóe sáng vài cái, là tin thông báo mới của Weibo, hot search có mấy tin liên quan đến Hứa Tân Di. Nói gần đây, Hứa Tân Di nước lên thì thuyền lên, thanh danh khí thế to lớn, thuận lợi ký được vài vai diễn trẻ đẹp có tiềm lực. Nhớ tới buổi tối ngày đó, có nam diễn viên gửi ảnh lõa thể cho Hứa Tân Di, nghĩ tới nghi lui, gọi điện thoại nội tuyến trong công ty, kêu Triệu Bân vào. Dù bận vẫn ung dung nhìn anh. Trạng thái nghiêm túc của Dịch Dương làm Triệu Bân bất an. Theo kinh nghiệm xương máu của anh, Dịch Dương có bản mặt như vậy, khẳng định là có chuyện lớn. Chẳng lẽ những lời vừa rồi ở phòng nghỉ lọt tới tai tổng giám đốc Dịch, giờ là thu sau, tính sổ sao? Triệu Bân trong lòng lo sợ bất an, thấp thỏm nhìn Dịch Dương. Tổng giám đốc Dịch, ngài tìm tôi. Ừ. Dịch Dương vững vàng nhìn anh, biểu tình y như mỗi khi anh kêu vào la mắng khi có hợp đồng lớn nào đó bị lỗi sai. Trong quá trình Triệu Bân chuẩn bị làm tư tưởng ăn mắng thì Dịch Dương lại từ tốn chậm rãi mở miệng hỏi. Cậu có bạn gái? Trái tim của Triệu Bân thật giống tàu lượn cao tốc, rơi từ độ cao chọc trời xuống rồi lại nhẹ nhàng bâng quơ lượn vài vòng, sau đó trở về đường hầm, tương phản quá lớn, trong đầu hơi có chút không thể tin tưởng được. Loại đề tài riêng tư này anh vừa nghe đã giật mình ngẩn người. Cân nhắc không có dò ra ý đồ của ông chủ, đành phải ăn ngay nói thật, gặp chiêu nào phá giải chiêu đó. Vâng. Bạn gái cậu mỗi ngày đều làm cơm hộp cho cậu. Vâng ạ. Dịch Dương không hiểu, hỏi thêm. Căng tin công ty không thể ăn sao? Tôi nhớ rõ căng tin của công ty là miễn phí mà. Căng tin công ty khá tốt, chỉ là bạn gái tôi buổi tối sau mỗi ngày đều nấu cơm, thường xuyên sẽ làm nhiều và luôn luôn còn thức ăn thừa nên mới cho vào hộp đưa cho tôi mang đến công ty. Bỏ đi thì uổng. Bạn gái cậu mỗi ngày đều nấu cơm cho cậu? Đúng vậy, công ty của cô ấy cũng gần đây, tan ca sớm hơn tôi, ở bên ngoài ăn ngại tốn tiền, cho nên mỗi ngày đều làm. Dịch Dương gật đầu. Tổng giám đốc Dịch, Dịch thiếu phu nhân có nấu cơm cho ngài ăn sao? Làm, có thời gian rảnh là cô ấy làm. Triệu Bân cười cười. Dịch Dương tiếp tục hỏi. Vậy trừ bỏ mỗi buổi tối đều nấu cơm, còn làm cái gì? Tổng giám đốc Dịch... Triệu Bân nào dám nói đây là việc tư của tôi có liên quan gì đến anh. Nhưng người đứng trước mặt này là cơm áo gạo tiền, đối mặt với người lãnh đạo trực tiếp, cái gì cũng đều phải nói. Không làm cái gì, cô ấy chỉ xem phim truyền hình, sau đó đọc tiểu thuyết. Vậy còn cuối tuần? Cuối tuần, ngẫu nhiên đi xem phim rồi ăn cơm. Cô ấy đi dạo phố thì tôi đi chung xách đồ, hoặc là hai người đi siêu thị về nhà cùng làm chung một bữa cơm. Xem phim, đi dạo phố, nấu cơm. Những chuyện đó có thể xúc tiến tình cảm sao? Dịch Dương như suy nghĩ gì đó. Hai người bên nhau đã bao lâu? Hơn 2 năm. 2 năm? Thời gian này khá là trùng khớp với thời gian anh kết hôn với Hứa Tân Di. Cậu theo đuổi hay cô ta theo đuổi? Đây là muốn ép bức sạch thông tin đời tư của mình sao? Triệu Bân cười nói. Tôi theo đuổi cô ấy. Theo bao lâu? 1 tháng. Làm sao vậy Tổng Giám Đốc? Dịch Dương muốn nói lại thôi, biểu lộ ra một nụ cười của thủ trưởng quan tâm cấp dưới. Quan tâm một chút thôi. Triệu Bân xấu hổ cười nói. Cảm ơn Tổng Giám Đốc đã quan tâm. 1 tháng mà đã tán đổ, rất lợi hại nha. Dịch Dương thanh thanh giọng nói, dựa ra sau ghế ngồi. Cậu theo đuổi bạn gái? À, quá trình. Ý của tôi là, phụ nữ đều thích cái gì, rốt cuộc làm như thế nào? Dịch Dương im lặng, tổ chức lại từ ngữ. Tôi là nói, nhanh như vậy, tán đổ, cậu làm như thế nào được? Thật ra cũng không khó, gần đây bạn gái tôi mới nói cho tôi biết, thời điểm tôi theo đuổi cô ấy, thật ra trong lòng cô ấy đã thích tôi rồi, cho nên theo không bao lâu thì cô ấy đã đồng ý. Thích cậu, vậy mà còn đuổi theo 1 tháng mới gật đầu đồng ý à? Phụ nữ đều là như vậy, khẩu thị tâm phi. Thật ra, lúc vừa mới bắt đầu theo đuổi cô ấy, tôi cũng cảm giác được cô ấy thích tôi, chính là ngậm chết miệng không thừa nhận. Hiện tại ở bên nhau, cô ấy mới thừa nhận lúc trước chỉ là muốn khảo nghiệm tôi mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 16 bộ truyện Chạy Trốn Hôn Nhân. Bộ truyện này sẽ tiếp tục đứng lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.